Bây giờ thầy giảng tạch về hạnh ngủ. Ngủ cũng là một đối tượng để chúng ta tu tập lập hạnh ngủ ly dục mê muội. Ngủ là một nghiệp dục nặng của thân. Nếu thân không ngủ sẽ sanh ra bệnh tật rồi chết, cũng giống như ăn vậy. Ngủ là một nghiệp lực thói quen. Muôn đời nó sanh ra vô minh lười biếng, khiến cho thân tâm ta quể quải, bần thần mỏi mệt giả dưỡi. Do đó người ta không còn siêng năng tinh tấn làm việc cũng như học hành và tu tập. Do đó người ta thích ở không mà ăn, cho nên mới sanh ra tâm gian tham biển lận trộm cướp. Do đó người ta đần độn ngu si, không thông minh, nên không bao giờ làm việc lớn được, thường sống trong cảnh nghèo đói. Ngủ là một dục lạc trong năm thứ dục lạc của thế gian, khiến người ta rất thích thú ham mê. Khi không ngủ là họ quá sợ, nhưng khi ngủ nhiều thì lại ám độ mê muội. Người tu hành cần phải khắc phục nó, chiến đấu trường kỳ với nó, vì nó là một bước cản đạo, không cho chúng ta tiến sâu vào thiền định, không cho chúng ta tỉnh táo để phán xét mọi việc đúng sai thiện ác trên bước đường tu tập ly dục ly bất thiện pháp. Chính nó không cho chúng ta tỉnh giác, nên tâm thường ở trong tà niệm, sinh ra nhiều duyên đau khổ cho mình, cho người. Chính nó khiến cho chúng ta thiếu ý tứ, thường hay làm càn, làm thiếu suy tư. Cho nên dễ thất bại trong mọi công việc. Chính nó khiến cho ta thiếu cẩn thận, nên thường mắc phải lỗi lầm. Chính nó khiến cho ta, chỉ khiến cho tâm ta mù mờ không thanh thản, vì thế sanh ra loạn tưởng trạo hôi. Chính nó khiến cho tâm ta mất bình tĩnh sáng suốt, vì thế dễ sanh hờn giận, nghi nan, đau khổ, phiền toái. Chính nó khiến cho tâm ta thu nhiếp, hơi thở lờ mờ không rõ. Chính nó khiến cho tâm ta rơi vào năm loại vô kỵ. Một, vô ký hôn trầm. Hai, vô ký thùy miên. Ba, vô ký mộng tưởng. Bốn, vô ký hôn tịch. Năm, vô ký quan không. Chính nó lặng đi khiến cho thân ta tỏa thiền, mất tự chủ. Thân nhúc nhích rung động làm cho cơ thể bất an, khó nhập chánh định, rơi vào tà định. Những điều thầy đã nêu trên đây để các con thấu rõ những tai hại của nó đối với sự tu tập biết là dường nào. Đã biết rõ nó, các con phải cố gắng tu tập. Một, đi kinh hành nhiều. Hai, vừa đi kinh hành vừa hướng dẫn theo bước chân, vừa hướng tâm theo bước chân. Ba, thường xuyên nhất tâm tỉnh giác. 4. Thường xuyên nhất tâm chớ ham ngủ. 5. Phải nghiên cứu một điều gì để động não. 6. Phải làm một việc gì cho động thân. 7. Không được ngồi hoặc nằm. 8. Chạy bộ hoặc đi tắm. 9. Phải tập thể dục một vài thế dưỡng sinh hoặc đi một đường võ. 10. Cử tạ đào đất. Các con nhớ kỹ, nó là một thứ dục lạc rất khó trị, nên luôn luôn lúc nào cũng đề cao cảnh giác, chiến đấu với nó bằng mọi cách, bằng cả nghị lực, dũng cảm của mình. Nếu các con không chiến đấu hết sức, nó sẽ thành thói quen lười biếng. Chừng đó, các con sẽ thất bại ê chề trong cuộc đời tu hành. Là một điều rất khó vô cùng. Vậy nên lưu ý và nhớ kỹ lời dạy của Thầy, phải cố gắng tu tập hết sức để tập luyện cho được hạnh ngũ. Xa lìa được ăn ngủ nghiêm chính là xa lìa được năm thứ dục lạc. Sự tu tập này cũng phải khéo léo và linh động, tùy theo sức của mình tu tập tiến dần lên, không được ép chế không ngủ. Ngủ phải đúng giờ khắc, ngủ phải tập luyện hướng tâm ngủ. Không được muốn ngủ hồi nào là đi ngủ, muốn tu hồi nào là tu. Ngủ đúng cách là tu tập đúng cách là làm chủ ngủ. Hành động ngủ là tu, hành động tu là ngủ. Các con nhớ kỹ, phải thuộc câu này.